Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 674, cấp 1 Lam Ngân Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kim Cương Tinh Huyết Mạch Lạc Ấn bị Lam Ngân Hoàng hoàn toàn hấp thu thời điểm, trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên thấu qua không trung lỗ thủng vẩy xuống trên Hoàng Kim Thụ, chiếu rọi nó chiếu sáng rạng giữa Đường Tam tự thân khí tức nội liễm. Hắn kỳ thật hấp thu xong tất là tương đối nhanh, nhưng đằng sau lại dùng nhiều thời gian hơn đến vững chắc tự thân, áp xúc tự thân nhắn hiện tại đã là cửu giai đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Đông đảo huyết mạch trong Lạc Ấn, chỉ có thời quang biến không phải cấp 1, thủy tinh biến không dễ phán đoán, linh tê thiên nhãn không đủ cửu giai đỉnh phong. Còn lại huyết mạch Lạc Ấn, không khỏi là nhất giai bên trong siêu cường tồn tại. Còn có siêu cấp 1 huyết mạch tọa chấn. Loại trạng thái này, nếu như không phải là bởi vì độ kiếp rất có thể sẽ đứng trước đại phiền toái mà nói, Đường Tam lựa chọn độ kiếp chính mình cũng hoàn toàn có thể hài lòng. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi, kế tiếp hắn thậm chí không còn dám tu luyện huyền thiên công, mà là muốn đem tinh lực càng nhiều dùng tại đối với thần thức thai nghén cùng làm các loại công tác chuẩn bị phương diện. Hắn phải chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, không chỉ là vì mình, cũng vì Mỹ công tử. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua, Đường Tam một tháng qua, một mực tại yên lặng minh tưởng, đồng thời thông qua hấp thu Hoàng Kim Thụ sinh mệnh năng lượng đến ổn định chính mình bành trướng đến cực hạn tu vi. Cuối cùng là dần dần chế trụ cái này cùng hắn hiện tại thân thể năng lực chịu đựng cũng là cùng một nhịp thở, kim mông biến đề cao thật lớn thân thể của hắn đối với năng lượng dung lượng. Chỉ có hoàn thành dạng này ổn định áp chế, mới có thể để cho hắn có can đảm thi triển năng lực bản thân. Bằng không mà nói, một cái không tốt liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Già Lý Thành trải qua trong khoảng thời gian này tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tại vương phi vị này đại trưởng lão duy trì dưới, mặc dù Khổng Tước yêu tộc nội bộ vẫn như cũ còn có bất đồng thanh âm, nhưng Mỹ công tử cái này tộc trưởng mới nhận chức vị trí cũng xem như ngồi vững vàng. Trong lúc đó Mỹ công tử cùng Đường Tam lại đi qua một lần tổ đình. Lần này không có mục đích khác, chủ yếu nhất chính là muốn mượn nhờ Bạch Hổ đại yêu hoàng phòng tu luyện kia tu luyện thần thức. Đường Tam tự mình gặp một lần đại miêu. Đại miêu đã đột phá thành công, chính thức tiến nhập thần cấp. Nhưng ở gặp qua Đường Tam đằng sau, nó liền muốn bắt đầu bế quan. Hoàng Kim Sư tử tộc cho nó cung cấp hạch tâm nhất tài nguyên, muốn trợ lực nó càng nhanh tấn cấp. Cùng Mỹ công tử dạng này hoàn toàn ở trên mặt nổi, hơn nữa còn muốn tới tổ đình báo cáo công tác hoàng giả chi tư khác biệt. Đại miêu có được cấp một huyết mạch hiển nhiên cũng là có hoàng giả chi tư, chỉ bất quá không bằng Mỹ công tử hiện ra cường đại như vậy. Nhưng trên thực tế, lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực nó tại Hoàng Kim Sư tử tộc xem ra thiên phú cũng là có thể đi chạm đến hoàng giả. Tự nhiên là toàn lực ứng phó duy trì nó tăng lên, cũng may tương lai đi ứng đối Hoàng Kim Sư tử tộc thúc địch. Cần bế quan bao lâu đại miêu chính mình cũng không biết, nhưng lại cho Đường Tam một phần không ít tài nguyên, để hắn mang cho sư hồ tộc cung cấp cho các tộc nhân tu luyện. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết huyết mạch cái vấn đề về sau, sư hồ tộc hiện tại mặc dù số lượng có hạn, nhưng muốn nói thiên phú, đó cũng là cấp một huyết mạch cấp độ thiên phú A, tương lai ra một chút cường giả không nói chơi. Một chút niên kỳ so đại miêu dài hơn một chút sư hồ tộc cũng có đột phá đến thần cấp cơ hội, mà những này đều cần tài nguyên. Khoảng cách Mỹ công tử tiến về tổ đình báo cáo công tác kỳ hạn chót còn có không đến 10 tháng. Thời gian cấp bách, Mỹ công tử cơ hồ là ngày đêm khổ luyện, phải để cho mình trước khi đến báo cáo công tác trước đó có thể đem tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đường Tam ở trong tu luyện một cái là đem tinh thần lực chuyển đổi thần thức đặt ở vị trí hạch tâm, một cái khác chính là toàn lực ứng phó luyện chế thời không đạo tiêu. Món thần khí này luyện chế càng tốt càng là cùng hắn tự thân phù hợp, như vậy, đối với hắn trợ giúp cũng liền càng lớn. Cuồn cuộn không dứt thiên hỏa tinh tiết đến để Đường Tam thất thải thiên hỏa dịch cũng càng ngày càng cường thịnh, luyện chế quá trình coi như thuận lợi. Hắn tu luyện ra được thần thức có rất lớn một bộ phận cũng là đầu nhập vào đối với thời không đạo tiêu thai nghén bên trong. Thời không đạo tiêu là Đường Tam đột phá thành thần mấu chốt trong mấu chốt, đồng thời cũng quan hệ đến Mỹ công tử phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành báo cáo công tác. Hắn là một khắc cũng không dám lười biếng, tiểu Mỹ ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Kết thúc một đêm tu luyện, Đường Tam cùng Mỹ công tử cơ hồ là đồng thời từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Nhưng hắn một câu lại làm cho Mỹ công tử trên mặt trong nháy mắt biến sắc. Người muốn đi đâu? Mỹ công tử thốt ra hỏi. Đường Tam nói, đừng lo lắng, hẳn là sẽ không quá lâu. Ta muốn đi vô tận Lam Hải chỗ sâu đi một chuyến. Mỹ công tử hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng biết hắn kiếp trước chính là hải thần, cũng đã gặp hắn tại trong biển rộng chỗ cho thấy uy năng. Đi làm cái gì đâu? Tìm đột phá địa phương, Mỹ công tử hỏi, nàng đối với Đường Tam đột phá thành thần cũng là phi thường mong đợi, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện thời gian dài như vậy cũng dần dần minh bạch hắn tự thân nội tình, nàng hiểu thêm Đường Tam đột phá thần cấp là trọng yếu cỡ nào một sự kiện, chỉ cần hắn có thể đột phá thần cấp cái kia hết thảy đều trở nên không giống với. Nhất là tại chính mình tiến về tổ đình báo cáo công tác trước đó có thể hoàn thành đột phá, đó chính là không thể tốt hơn. Đường Tam lắc lắc đầu nói, không phải ta không có khả năng tại trong biển rộng độ kiếp. Nào sẽ cho Vô Tận Lam Hải mang đến tai họa thật lớn. Mà lại, ở trong Vô Tận Lam Hải ta chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành độ kiếp. Vậy là ngươi đi làm cái gì? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Đường Tam trầm giọng nói, đi tìm thích hợp sinh tồn địa phương. Trong biển rộng là có vô số hòn đảo. Ta muốn tìm một chút cũng đủ lớn hòn đảo, đem chúng ta nhân loại di chuyển đi qua một bộ phận. Hiện tại khu quần cư bên kia, đã tụ tập gần mấy triệu tộc nhân. Quy mô càng lúc càng lớn, đã khiến cho trong gia Lý Thành một chút bất mãn, tổ đình bên kia càng là không có khả năng không biết. Hiện tại tổ đình Dương Cung mà không phát, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không phát tác. Mà lại cũng sẽ ảnh hưởng ngươi báo cáo công tác, vì tộc nhân an toàn, cũng vì ngươi chúng ta nhất định phải làm nhiều tay chuẩn bị mới được. Mỹ công tử sừng sốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong biển rộng có rất nhiều hải tộc chúng ta chưa bao giờ thử qua hải vận. Làm sao đem bọn nó vận chuyển đi qua a? Đường Tam nói. Đây chính là ngươi sau đó phải làm một kiện chuyện trọng yếu. Ta sau khi đi, ngươi đến chúng ta nhân loại khu quần cư bên kia đi, để tổ chức phát động có được yêu thần biến tộc nhân, dựa theo ta cho bản vẽ kiến tạo thuyền. Càng nhiều càng tốt, sau đó gom góp lương thực cùng hạt giống, cùng nhu yếu phẩm sinh hoạt. Chờ ta tìm tới nơi thích hợp liền mang theo bọn hắn di chuyển. Còn hải tộc không cần lo lắng. Mỹ công tử nói, thật cần làm thế này sao? Nếu không, chờ ta báo cáo công tác đằng sau. Nếu như ta báo cáo công tác thất bại, Đường Tam khoát khoát tay, nói. Vô luận báo cáo công tác thành công hay là thất bại, đây đều là chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị. Coi như ngươi thất bại, tộc nhân của chúng ta có một bộ phận đến hải ngoại đi, chỉ ít cũng sẽ không lại nhận nô dịch. Quảng cáo, Mỹ công tử nghe vậy vuốt cằm nói. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. Đường Tam đem sớm đã vẽ bản vẽ đưa cho nàng, bản vẽ 10 phần kỹ càng, như thế nào kiến tạo tuyển dụng làm bằng vật liệu gì, như thế nào lắp ráp, như thế nào tại kiến tạo tốt đằng sau xuống nước. Toàn bộ quy trình đều vô cùng rõ ràng. Đây là Đường Tam một tháng qua dành thời gian vẽ ra tới. Hắn lựa chọn là bác một loại cấu tạo tương đối đơn giản thuyền. Tại hắn kiếp trước thời điểm chân chính tạo thuyền nhưng thật ra là cần bao quát hong khô đầu gỗ các loại nhiều loại công nghệ còn cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Nhưng những này ở chỗ Pháp Lam Tinh lại tương đối mà nói đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì vị diện này tài nguyên thật sự là quá phong phú. Thí dụ như ở thế giới này liền có căn bản sẽ không bởi vì khô ráo hoặc là ướt át mà rút lại hoặc là bành trướng sắt hoa mộc cái này giải quyết vật liệu vấn đề. Mà lại tại Gia Lý Sơn Mạch bản thân liền thừa thải loại cây này. Hơn nữa còn có đại lượng năng lực già có thể thật to rút ngắn thời gian kiến tạo. Còn thao thuyền tự nhiên là cái vấn đề. Nhưng có năng lực giả tại cũng sẽ không là vấn đề quá lớn, huống chi chân chính ra biển thời điểm, Đường Tam tất nhiên sẽ là tự mình đi theo. Hải thần hộ tống, thao thuyền vấn đề tự nhiên cũng không nói chơi. Người chừng nào thì đi, Mỹ công tử hỏi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.